Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, tình huynh đệ gây họa. Diệp Trần và Trương Xuyên đều là một hồi buồn cười. Hai người bọn họ cũng đều là mới vừa lập được công lao lớn người. Lâm Tổng ước gì sớm một chút khen thưởng bọn họ. Làm sao có thể còn gây họa? Vạn chủ nhiệm, chúng ta sự việc cũng không cần ngươi quan tâm. Chúng ta sẽ quản tốt mình. Trương Xuyên lưng tử đều bắt đầu cứng rắn. Hướng về phía vạn chủ nhiệm. Âm dương quái khí nói một câu. Để cho vạn tùng đều có điểm chừng mực thích ứng. Đồ chơi gì? Một cái bảo vệ nhỏ cũng hướng về phía mình nói như vậy tới. Thật là bất chấp lý lẽ. Chúng ta đi trước. Cáo từ. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Cũng biết Trương Xuyên có chút đắc ý qua đầu. Liền kéo Trương Xuyên trực tiếp đi. Không có ở vạn tùng trước mặt tiếp tục dừng lại. Làm gì à? Để cho ta và hắn hơn tách kéo một tí. Liền xông lên chúng ta mới vừa lập được công lao. Nho nhỏ một người an ninh bộ chủ nhiệm có cái gì tốt nghiêu khí à? Trương Xuyên bị Diệp Trần kéo ra khỏi rất xa. Lập tức không phục nói. Xem cái bộ dáng này. Hắn là muốn cùng vạn tùng tới một tràng đấu. Đừng làm rộn. Diệp Trần liếc một cái. Không vui nói. Đừng quên. Hắn hiện tại vẫn là người cấp trên. Không nên dính vào. Vậy thì thế nào? Lâm Tổng kêu chúng ta đi qua. Vậy khẳng định là phải thật tốt khen thưởng. Cái này toàn công ty đều biết chúng ta bảo vệ Lâm Tổng. Vậy còn ai dám cho chúng ta mang giày nhỏ? Chúng ta nhưng mà có Dương Tổng bảo bọc. Trương Xuyên dứt khoát nói. Nghe vào, tựa hồ cũng có lý. Nhưng Diệp Trần cũng không như thế cho rằng. Người cảm thấy, Lâm Tổng sẽ công khai chuyện phát sinh mới vừa rồi sao? Đó là cơ mật, cũng không thể công khai. Sẽ tạo thành công ty hoảng sợ. Diệp Trần 10 phần bình tĩnh nói. Chuyện này, phải giữ bí mật, biết chưa? À, phải giữ bí mật, không thể công khai. Nghe nói như vậy, Trương Xuyên sửng sốt một chút, suy nghĩ kỹ một chút. Tựa hồ thật đúng là như vậy. Diệp Trần lời này, tựa hồ cũng có lý à? Lâm Thị công ty tổng giám đốc đều bị người tập kích. Công ty kia bên trong nhân viên cũng không khỏi không bắt đầu nhớ tới. Vạn nhất người khác vậy bắt đầu công kích bọn họ làm thế nào? Há chẳng phải là người người tự nguy? Nói như vậy, thật vẫn phải giữ bí mật. Nhưng cái này sao tới một cái? Trương Xuyên muốn nổi danh cơ hội là không có. Vậy thì đồng nghĩa với. Hắn Trương Xuyên đại danh là không có cách nào ở trong công ty lưu truyền. Rất nhanh. Hai người liền đến lầu thượng phòng làm việc tổng giám đốc. Còn chưa vào cửa đâu. Liền thấy Dư Giang Hải trong tay bưng ly cà phê. Chậm rãi ở trong hành lang đi. Tựa hồ là đang tản bộ như nhau. U, các ngươi hai cái trên tới làm gì à? Dư Giang Hải lười biếng hỏi. Một bộ lão thần nơi nơi dáng vẻ. Có chuyện à? Diệp Trần vậy lười được phản ứng hắn. Thuận miệng nói. Liền muốn trực tiếp đi qua. Ai ngờ, Dư Giang Hải trực tiếp ngăn ở trước mặt, nói, các ngươi hai cái có thể có chuyện gì à? Không có chuyện gì, không muốn đi lên mặt chạy. Phòng làm việc tổng giám đốc, là hai ngươi có thể vào sao? Đừng ở không đi gây sự, đến lúc đó bị tổng giám đốc khiển trách. Ngươi có ý gì à? Hai người chúng ta chính là tổng giám đốc tìm. Trương Xuyên không vui nói, đối với hắn như vậy tính tình thật người mà nói. Đối với Dư Giang Hải cái loại này ngụy quân tử là thống hận nhất. Vừa nói, giọng cũng không nhịn được muốn tăng cao. Chớ trêu, còn tổng giám đốc tìm các ngươi. Cũng quá coi trọng mình đi. Dư Giang Hải tức giận dày đứng lên. Lâm tổng nhân vật dạng gì? Gặp các ngươi làm gì? Thật cho trên mặt mình dán kim. Đi nhanh lên, đừng ở chỗ này chướng mắt. Ta nói ngươi người này. Chấm ngoặc kép. Trương Xuyên theo bản năng nặn chặt quả đấm, đều phải động thủ đánh người. Nhưng một giây kế tiếp, lập tức liền buông lỏng quả đấm. Trên mặt đều có nụ cười. Tống Bí Thư, lúc đầu, Tống Văn Tĩnh không biết lúc nào đến cửa. Trương Xuyên vội vàng lộ ra nụ cười. Nói một câu, Tĩnh tỷ, có phải hay không bên này ồn ào đến ngươi? Ngươi yên tâm, ta lập tức cầm bọn họ hai cái chướng mắt người cho đuổi đi. để cho ngươi có thể yên lặng một chút. Dư Giang Hải lấy lòng nói. Nói bậy nói bạ cái gì? Bọn họ là Lâm Tổng mời tới. Tống Văn Tĩnh một hồi cau mày. Trực tiếp nhìn về phía Diệp Trần và Trương Xuyên. Nói, các ngươi hai cái, theo ta đi. Ở nhìn về phía Trương Xuyên thời điểm, rõ ràng cho thấy mang một chút không giống nhau ánh mắt. Bộ dáng kia, tựa hồ là có chút gì tình ý như nhau. Được, được, chúng ta cùng ngươi đi. Trương Xuyên một cái hồn cũng đi theo Tống Văn Tĩnh cho bay đi. Vậy kêu là một cái kích động. Liền vội vàng nói, một chút đều không có bất kỳ dè đặt. Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Cái này rơi vào tình yêu bên trong người đàn ông. Thật đúng là đáng sợ à. Hai người đi theo Tống Văn Tĩnh sau lưng. Vào thư ký bộ. Sau đó đi xuyên qua. Liền đến phòng làm việc của Tổng Giám đốc trước cửa. Chỉ có Dư Giang Hải đứng tại chỗ. Nhìn Diệp Trần đám người hình bóng. Có chút mơ hồ. Tình huống gì? Tổng Giám đốc lại muốn gặp hai người an ninh. Bọn họ hai cái có thể có chuyện gì đáng Tổng Giám đốc tự mình muốn gặp? Muốn không rõ ràng. Lâm Nguyệt Giao trong phòng làm việc. Diệp Trần, Trương Xuyên, Tống Văn Tĩnh ba người đứng ở trước bàn làm việc. Ngồi đi. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay. Nói. Vậy không có gì khác sự việc. Liền là mới vừa phát sinh sự kiện kia. Các ngươi ba cái cũng phải giữ bí mật. Không thể nói ra đi. Lâm Tổng yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ thủ khẩu như bình. Tống Văn Tĩnh lập tức nói. Diệp Trần và Trương Xuyên cũng có chuẩn bị tư tưởng. Lúc này vậy không việc gì kinh ngạc. Cũng đáp ứng. Một cái khác đâu. Trương Xuyên lần này bảo vệ an toàn của chúng ta. Cá nhân ta khen thưởng ngươi 1 triệu. Đối với ngươi anh dũng biểu hiện sách lên khen ngợi. Lâm Nguyệt Giao sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Đưa cho Trương Xuyên. Mật mã viết ở phía sau. Ngươi lúc nào tốn thời gian đi lấy một tí. Cái này, 1 triệu, Trương Xuyên trợn to mắt, là như vậy khó tin. Dẫu sao, hắn làm lính mấy năm trở về, vậy chỉ cho 200 mấy chục ngàn tiền trợ cấp, cũng chỉ có thể ở trên trời biển mua nhà cầu. Hiện tại có 1 triệu, có thể cân nhắc tiền vay mua phòng. Cái này sau này cũng chỉ có thể có cái nhà à. Mấu chốt, trước hắn còn chuyện gì đều không làm. Điều này càng làm cho Trương Xuyên có loại nhặt không tiền cảm giác. Cảm ơn Lâm Tổng. Cảm ơn. Cảm ơn. Trương Xuyên cũng không biết nói cái gì cho phải. Một cái sức lực nói cảm ơn. Hắn cũng là người bình thường. Tự nhiên vậy thích tiền. Có cái phản ứng này. Cũng là thuộc về bình thường trong phạm vi. Vậy không chuyện khác. Dù sao các ngươi phải giữ bí mật. Ta không hy vọng chuyện này có người nói ra ngoài. Lâm Nguyệt Giao khen thưởng xong rồi. Liền nói. Không có. Trương Xuyên nhất thời nóng nảy. Lâm Tổng. Diệp Trần mới vừa rồi vậy bảo vệ ngài. Tại sao hắn không có tưởng thưởng à? Trương Xuyên là cái người thật thà. Diệp Trần cầm công lao lớn gắn ở hắn trên mình. Hắn cũng không biết là có ý gì. Nhưng hiện tại chỉ có hắn cầm tiền. Diệp Trần lại không có. Trong lòng dĩ nhiên là áy náy. Lập tức giúp Diệp Trần hỏi. Hắn tự nói à. Chủ yếu công lao là ở ngươi trên mình. Khen thưởng ngươi cũng là phải. Ta xem hắn gầy teo. Phỏng đoán vậy không đánh được mấy người. Chủ yếu công lao vẫn là ở trên mình ngươi. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói. Ngươi là công lao lớn. Tự nhiên muốn khen thưởng. Hắn cũng không cần đi. Cái gì? Không cần. Cái này. Trương Xuyên cầm trên tay mình thẻ. Nhất thời liền cảm thấy đặc biệt nặng nề. Rõ ràng công lao lớn đều ở đây Diệp Trần trên mình. Hiện tại hắn một phân tiền khen thưởng cũng không có. Ngược lại mình cái này cái gì cũng không có làm người lại có công lao lớn. Còn cầm liền 1 triệu. Cái này trong lòng như thế nào quá ý đi. Lâm Tổng, nếu là ngươi không cho Diệp Trần khen thưởng. Vậy, kia tiền, ta cũng không cần. Trương Xuyên cúi đầu. Giống như là làm ra quyết định trọng đại gì như nhau. Tiến lên một bước, cầm thẻ ngân hàng đặt ở trên bàn. Trực tiếp nói, cái này, Trương Xuyên cử động, để cho người của phòng làm việc đều sững sốt một tí. Còn có không cần tiền người. Đây chính là 1 triệu à. Nói không muốn cũng không có muốn không. Đừng làm rộn, đem tiền cầm. Diệp Trần một hồi giờ khóc giờ cười, đi lên trước, cầm thẻ ngân hàng nhét vào Trương Xuyên trong tay, thấp giọng nói, chẳng muốn cưới vợ liền à, số tiền này vừa vặn cầm mua phòng. Nghe nói như vậy, Trương Xuyên một hồi do dự, nhìn một cái Tống Văn Tĩnh, Diệp Trần lời nói này thật là không tệ, thật muốn cưới vợ, cái này 1 triệu, có thể nói có trợ giúp rất lớn, có cái này 1 triệu. Phỏng đoán có thể để cho hắn cưới được Tống Văn Tĩnh chắc chắn ít nhất gia tăng đến 80%. Nhưng là, tình huynh đệ là 1 triệu có thể mua được sao? Hơi do dự liền mấy giây, Trương Xuyên giống như là làm xảy ra điều gì quyết định trọng đại như nhau. Vẫn là tiến lên một bước, cầm thẻ ngân hàng đặt ở trên bàn, vô cùng trịnh trọng nói. Ta mặc dù thiếu tiền, nhưng cũng không thể một người công lao nuốt một mình. Diệp Trần vậy ra lực, cùng ta như nhau, chịu trách nhiệm rất lớn nguy hiểm. Không có hắn, ta một người cũng không được. Khoản tiền này, hoặc là Lâm Tổng ngài thu hồi, hoặc là ta và Diệp Trần chia đều, hoặc là ngài lại cho Diệp Trần khen thưởng. Nghe nói như vậy, trong phòng mấy người cũng kinh ngạc một tí. Đây chính là 1 triệu, lại có thể nói buông tha thì buông tha. Đối với Trương Xuyên người như vậy mà nói, 1 triệu đều là một khoản tiền lớn, có thể buông tha xuống, đã là đặc biệt hiếm có. Người đây là làm gì vậy? Diệp Trần cũng không biết nói cái gì cho phải, nhưng không thể không nói. Trương Xuyên là cái đáng thâm giao người. Chúng ta là huynh đệ, ta có thể một người muốn cái này tiền sao? Trương Xuyên nghiêm túc nói, ta là cầm ngươi coi là thật huynh đệ người. Cái này, được. Diệp Trần vậy không có gì đáng nói. Ngày hôm nay nói gì? Vậy không ngăn cản được Trương Xuyên. Nói ra lời này, Lâm Nguyệt Giao và Tống Văn Tĩnh nhìn về phía Trương Xuyên ánh mắt cũng không giống nhau. Người này ngược lại là một thật người đàn ông. Rất khó được. Được rồi, nếu ngươi như thế kiên trì, vậy ta lại cho Diệp Trần bổ một phần khen thưởng đi. Lâm Nguyệt Giao từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm thẻ tới. Nơi này cũng có 1 triệu, liền cho Diệp Trần đi. Nghe nói như vậy, Trương Xuyên nhất thời cao hứng lên, vội vàng đem Lâm Nguyệt Giao trong tay thẻ lấy tới, nhét vào Diệp Trần trong tay, nói, còn không cảm ơn Lâm Tổng, đây là Lâm Tổng cho ngươi. Sau đó vậy cầm thuộc về mình vậy tấm thẻ cầm trở về, thận trọng thu ở trong túi, xông lên Lâm Nguyệt Giao nói cảm ơn đứng lên. Không có ai không thích tiền, Trương Xuyên vậy thích, chỉ là hắn có mình nguyên tắc và ranh giới cuối cùng. Nói xong những thứ này, Trương Xuyên các người liền chuẩn bị đi. Diệp Trần, ngươi lưu một tí. Ngay tại Diệp Trần sắp bước đi ra thời điểm, Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên kêu một tiếng. Diệp Trần cũng biết, Lâm Nguyệt Giao sẽ đem mình một chỉ lưu lại tới. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên như vậy. Lâm Tổng, ngài có chuyện gì không? Diệp Trần xoay người, mở miệng hỏi nói, người không giải thích một chút không? Lâm Nguyệt Giao ngồi ở trên ghế, nhìn đứng ở một bên Diệp Trần, cười nói, người nhưng mà ta chồng trước, chạy đến ta trong công ty làm người an ninh, sinh hoạt vội vã, ta cũng không có biện pháp à? Diệp Trần thở dài một cái, nói, trước kia ta là ăn ngươi mềm cơm, bây giờ cách cưới, ta không có tiền, cái này không cũng chỉ có tìm ngươi sao? Không có tiền, thật, Lâm Nguyệt Giao xem Diệp Trần dáng vẻ, có thể một chút cũng không giống như là cái gì không có tiền dáng vẻ. Trước ở Kinh Thành, nàng nhưng mà nhìn rõ ràng, một chút cũng không thiếu tiền, làm sao đến Thiên Hải, liền không có tiền, tuyệt đối là đang gạt mình. Được rồi, ngươi vậy đừng nói mình không có tiền. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay, nói, ngươi vẫn là sớm một chút rời công ty đi, bị người nhận ra, cũng không tốt, vậy cũng không được, ta là phải bảo vệ người ngươi. Diệp Trần lắc đầu một cái, đặc biệt kiên định, chúng ta không phải đã ly dị sao, cũng không có bất luận quan hệ gì, ngươi cần gì phải đâu. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần ánh mắt, nghiêm túc nói, nếu ly dị là ngươi nói ra, hiện ở tại sao còn muốn trở về. Nghe nói như vậy, Diệp Trần lập tức ánh mắt sáng lên, hỏi, ngươi làm sao biết là ta nói ra trước, vạn nhất là ngươi đâu.